Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, Lý Thế Dân tốt hủy khuất a. Cái gì? Phụ hoàng ngươi muốn làm trường quân đội? Lý Mục thoáng có chút mộng ép nhìn lên trước mặt Lý Tịnh cùng Lý Thế Dân hai người. Lúc trước hắn ý nghĩ chỉ là muốn để Lý Tịnh đem ngựa gót sắt giao cho Lý Thế Dân thôi. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả trường quân đội sự tình đều nói với người ta. Mẹ nó, đây không phải hố người mà. Đúng nga, Mục Nhi, đối với trường quân đội ngươi có ý nghĩ gì? Tinh tế cùng trẫm nói đến. Lý Thế Dân gật gật đầu, lại là dùng một lát tay, nói ra, áo. Trường quân đội a, làm không được, ngươi bây giờ đừng suy nghĩ, không thể nào, không có gì có thể lấy khiến cho, đòi tiền không có tiền, chỉ có người, ngươi thế nào làm? Lý Mục lại là khoát tay áo, phi thường tùy ý mở miệng nói ra, tại Lý Mục ý nghĩ bên trong, cái này trường quân đội, khẳng định là muốn so hiện tại trường quân đội vẫn phải nghiêm khắc rất nhiều. Dù sao trường quân đội vừa khai triển đi ra, cái kia nhất định phải làm ra chút thành tích là không loại. Không nói đem tất cả mọi người huấn luyện trở thành văn võ toàn tài, có thể xuất lĩnh một phương binh sĩ, vậy ít nhất cũng là muốn thành làm một cái tinh nhuệ binh sĩ hổ tướng đi. Cái kia ăn uống phía trên khẳng định là phải thật tốt cung ứng a. Cái này cũng không thể tiết kiệm a. Sau đó suốt ngày phong bế thức huấn luyện học tập, phản đang cần tài nguyên là muốn một nắm lớn một nắm lớn. Lấy hiện tại Lý Thế Dân muốn kiến tạo ra dạng này một cái trường quân đội đi ra, vậy đơn giản liền là người si nói mộng. Chấm có tiền, xây cái trường học mà thôi. Chấm còn không có tiền mà. Coi như cho bọn hắn cung ứng ăn uống cũng hoàn toàn đủ. Lý Thế Dân lại là trừng mắt ánh mắt, lớn tiếng quát, mẹ nó, mình thân là hoàng đế cái kia nhất định phải là muốn có tiền a, mà lại là vì như thế một cái vĩ đại ý nghĩ. Tại sao có thể không có tiền đâu? Nhưng là một bên Lý Tịnh lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiểu được Lý Mục ý tứ, thành lập trường quân đội, đó cũng không phải là ngắn ngủi đầu nhập, mà là cần muốn trường kỳ không ngừng mà đầu nhập. Tuy nói hiện tại đại đường đã là vô cùng gia châu, thái bình thịnh thế, dân chúng cũng coi là an cư lạc nghiệp đi, chí ít so cuộc sống trước kia trôi qua thật tốt hơn nhiều. Nhưng mà quốc khố lại là có chút hư a. Cái này hàng năm vùi đầu vào các nơi tiền tài gọi là hơn một cái, mà lại trước đó vẫn nhận đột quyết sỉ nhục. Hoa này ở trên quân sự tiền tài đây chính là càng nhiều. Cái này trong quốc khố vậy dĩ nhiên là không có bao nhiêu tiền a. Khụ khụ, bệ hạ, chúng ta bây giờ tựa hồ thật đúng là làm không được trường quân đội a. Còn chưa chờ Lý Mục mở miệng, Lý Tịnh lại là đoạt mở miệng trước khuyên nhủ. Cái này khiến Lý Thế Dân thì càng thêm bất đắc dĩ. Chuyện ra sao a? Lý Mục không đáp ứng mình là bình thường, nhưng là hiện tại làm sao cùng đi đến Lý Tịnh đều không tán đồng ý nghĩ của mình đây. Kết quả là, Lý Thế Dân lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lý Tịnh một chút lớn tiếng nói. Lấy hiện tại đại đường quốc lực, muốn thành lập một cái trường quân đội có gì độ khó? Chẳng qua là cung cấp ăn cung cấp uống thôi. Cái nào xe ra không dậy nổi đâu. Ai? Lý Tịnh bá bá, ngươi cùng phụ hoàng nói một chút, ta hiện tại đám kia thiên binh thiên tướng ăn đều là cáp. Lý Mục lắc đầu, hướng phía một bên Lý Tịnh nói ra. Lý Tịnh cũng là sâu kín thở dài một hơi, cái này mới đầu liền nghĩ trường quân đội có thể mang đến to lớn diệu dụng, bỏ ra tới cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem xét đúng là kinh khủng đến bạo tạc a. Lý Thế Dân ngược lại là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Lý Tịnh. Chuyện ra sao a? Chẳng lẽ lại cái này các thiên binh thiên tướng ăn có ngon miệng không sao? Bệ hạ, Này quần binh sĩ một ngày ba bữa, bình thường buổi chiều còn có hai ngừng lại điểm tâm, ngừng lại cơm trắng ăn no bụng, lại phối hợp rau quả cùng thịt heo, cam đoan mỗi người đều có thể ăn no. Ân, đồ ăn ống thịt đủ, cơm bao no, không định lượng, có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. T, nghe nói như thế, Lý Thế Dân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, cái này ăn không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Dựa theo hiện tại bình thường quân đội, cũng chính là mỗi người cố định mấy cái bánh bao, cùng một nồi lớn đồ ăn mà thôi. Nhưng là Lý Mục nơi này, đa mì thơm còn chưa tính, thịt đồ ăn toàn bộ bao no, binh sĩ là nhiều có thể ăn. Lý Thế Dân cũng là trích hiểu được, theo cứ như vậy sức ăn nuôi xuống dưới, mẹ nó, không ra một tháng, mình một cái quốc khố liền bị ăn sạch, căn bản là nuôi không nổi a. Vì sao muốn lớn như vậy thủ bút đâu? Lý Thế Dân vô cùng nghi hoặc không hiểu, vì sao muốn cho đám người này ăn tốt như vậy đâu? Dựa theo tình huống bình thường, ăn no là được rồi, làm gì còn muốn ăn tốt như vậy? Bình thường mở trường quân đội, có thể tới đọc sách, ta bao ăn bao ở, đã sớm là hài lòng ghê gớm, vì sao còn muốn ăn tốt như vậy? Bệ hạ, ăn thịt mới có thể cường tráng hơn a, mà lại huấn luyện của bọn hắn lượng đặc biệt lớn, dạng này thức ăn có thể làm cho thân thể của bọn hắn càng ngày càng cường tráng, khí lực càng lớn hơn, đến lúc đó trên chiến trường phát huy tác dụng cũng sẽ tùy theo tăng thêm. Lý Tịnh liên tục mở miệng giải thích, dựa theo ý nghĩ của hắn, Lý Mục như vậy bồi dưỡng ra được binh sĩ, cái kia nhất định là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ a. Bởi vì nuôi tốt, mà lại huấn luyện vẫn hung ác, này chỗ nào còn có thể không tinh nhuệ đâu. Bình thường đoàn người đều biết, ăn ngon, thân thể này khẳng định là lớn lên tốt, nhưng là huấn luyện hung ác, đám binh sĩ kia khẳng định là đầy người cơ bắp a. Thân thể này tự nhiên là cường tráng một nhóm, thân thể càng tốt, cái này huấn luyện lượng tự nhiên là có thể tăng thêm rất nhiều. Thể chất kém tùy tiện huấn luyện một chút, liền không chịu đựng nổi ngất đi, vậy dĩ nhiên là phế bỏ. Lý Thế Dân nghe nói như thế, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, nhưng là hắn vẫn còn có chút không cam lòng mở miệng nói ra chữ. Ngoặc kép, nhưng là hiện tại chúng ta không cần thiết nhất định dạng này nuôi a. Có thể từ từ sẽ đến mà. Ai, phụ hoàng a, ta xử lý trường quân đội, khẳng định là muốn xử lý tốt nhất, ngươi làm cái thấp phối bản có cái gì dùng a? Cuối cùng đi làm tên lính, vậy ngươi còn không bằng đem những này tiền cầm lấy đi huấn luyện binh sĩ đâu. Làm gì như thế lãng phí? Lý Mục một bên cũng là nói ra, đều muốn xử lý quân giáo, vẫn nhỏ mọn như vậy, cuối cùng bồi dưỡng cái bốn, sao tiền triệu, không giống đi ra, như vậy là cần gì chứ? Hoàn toàn không cần thiết a. Bệ hạ, thất hoàng tử nói rất đúng, nếu như không phải tốt nhất huấn luyện, như vậy trường quân đội dạy nên, chỉ bất quá so bình thường binh sĩ đỡ một ít thôi. Lên chiến trường cũng không có tác dụng quá lớn, việc này vẫn là cần phải từ từ đến. Lý Tịnh gật đầu đáp. Hắn phát hiện nếu như dùng thấp phối bản, cái kia kết cục cuối cùng khả năng vẫn không có hiện tại mình huấn luyện thiên binh thiên tướng ra. Châu, a, phiền quá à, Lý Thế Dân hét lớn một tiếng, đã từng có một cái tuyệt diệu kế hoạch thả trước mặt mình, lại là bởi vì chính mình không có tiền mà không cách nào thi triển xuống dưới. Thực sự qua hố, a, chấm tốt hủy khuất, thật ghen tị a, mình một cái làm hoàng đế, lại còn không có con trai mình có tiền. Người ta binh sĩ thịt cá ăn, mình muốn làm cái trường quân đội vẫn làm không ra. Cái này có thể không ghen tị và ủy khuất sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.